Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147 Bệnh Mỹ Nhân. Ta càng ngày càng thích ngươi. Mù Thanh Thiển cũng nghe qua bảy đại đứng đầu linh thực thế gia. Kia tuyệt đối là đứng ở trung ương đại lục đỉnh thế lực tồn tại. Nữ nhân kia muốn thật là bảy đại linh thực thế gia người. Mù Thanh Thiển nghiền ngẫm cười cười, đáy mắt toàn là nồng đậm hứng thú. Cái này khiêu chiến khó khăn thật đúng là đủ cao. Bất quá nàng sẽ không từ bỏ. Mù Thanh Thiển từ trong lòng ngực không chút nào quyến luyến lấy ra một cái màu bạc mang theo lưu quang hoa văn vòng tay, đưa cho Phong Thần. Đây là nàng đã từng lưu lại tín vật. Phong Thần tiếp nhận vòng tay nhìn một lần, phát hiện này vẫn là một kiện lực phòng ngự rất mạnh linh khí. Hơi hơi có chút kinh ngạc, nữ nhân kia nếu muốn cùng Ngô Thanh Thiển cha con chặt đứt quan hệ, kia vì sao lại muốn lưu lại cái này tín vật đâu? Nàng có lẽ đối với ngươi cha là có cảm tình, nếu không sẽ không lưu lại bất luận cái gì tìm kiếm nàng manh mối, Phong Thần nghĩ nghĩ nói. Như vậy linh khí cấp bậc rất cao, là đại sư cấp bậc đoán tạo sư luyện chế, lại điêu khắc đầy phòng ngự thực văn, thực chân quý, giống nhau hoàng tộc hoặc là bảy đại gia tộc người là tuyệt đối lấy không ra. Chỉ có thân phận không thấp nhân tài khả năng có được. Từ này vòng tay cha khởi muốn đơn giản rất nhiều. Mù Thanh Thiển châm chọc cười. Kia làm sao như, cảm tình vốn dĩ chính là đem kiếm hai lưỡi. Nàng lợi dụng cảm tình thương tổn tính kế cha ta. Đây là kết quả cảm tình chung trộn lẫn tạp lợi dụng cùng tính kế. Kia căn bản là chưa nói tới ái. Cho dù có khổ chung cũng không xứng được đến tha thứ. Phong Thần gật gật đầu. Nếu là đổi thành ta cũng tuyệt đối sẽ trả thù nàng, không biết cái kia Nhiễm Nhi là ai. Thế nhưng làm cái kia ác độc lãnh tâm nữ nhân như thế thiết cục tính kế, Ngô Thanh Thiển sinh. Không ra ghen ghét cái kia Nhiễm Nhi tâm tư. Rốt cuộc nàng đối cái kia cái gọi là mẫu thân không có chút nào cảm tình đáng nói. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có chút tò mò người nọ là ai. Phong Thần ở trong đầu qua một lần bảy đại linh thực gia tộc tin tức. Ở liên tưởng đến cái này, Nhiễm Nhi, đột nhiên có một ít suy đoán. Ta liền từ Nhiễm Nhi cùng này vòng tay xuống tay. Thực mau hẳn là có thể tra được ngươi muốn tin tức. Mù Thanh Thiển hoa ở Phong Thần trong lòng. Ngược, tâm tư xoay chuyển cười hỏi. Bệnh mỹ nhân, ngươi biết rõ ta có thể hấp thu ngươi trong cơ thể độc tố. Vì sao này mười mấy năm qua chưa từng tiếp tục đến cảnh vương nha phủ bệnh đâu? Đây là nàng vẫn luôn rất tò mò vấn đề. Phong Thần không thích nói dối. Mù Thanh Thiển nếu đã hỏi tới, hắn liền đúng sự thật nói. Một là không nghĩ bại lộ ngươi có được đặc thù năng lực. Nhị là tổng cảm thấy chúng ta có một ngày còn sẽ gặp được hắn trên người độc cũng không phải phi. Thường bí ẩn sự tình. Nếu như bị ngăn chặn sẽ không độc phát, Ngô Thanh Thiển đặc thù năng lực ở người có tâm khai quật hạ khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn không dám mạo cái kia Hiemani rốt cuộc đã từng bọn họ đều quá yếu ớt. Hắn khả năng vô pháp làm được bảo toàn Ngô Thanh Thiển. Nhưng hiện tại lại bất đồng, mỗi một năm đưa đi cảnh vương phủ huyễn linh quả, kỳ thật là ngươi bút tích đi, Ngô Thanh Thiển nghe được Phong Thần nói. Lạnh băng tâm dần dần ấm lại, nàng liền biết cái này mặt lãnh nam nhân, kỳ thật cất giấu một viên chân thành tha thiết tâm ẩn đi nếu là thay đổi những người khác. Một năm chết triền khó đánh cảm tình tính cái gì, sợ là đã sớm tìm người đem chính mình trói về đi chuyên môn vì hắn hấp thu áp chế độc tố. Phong Thần cũng không phủ định, khẽ cười cười, người không phải thực thích ăn sao, huyễn linh quả hương vị ngọt lành nhiều nước. Còn có điều dưỡng thân thể công hiệu, chân quý vô cùng, năm đó hắn phụ hoàng phái người đưa đến cảnh vương phủ sau. Ngô Thanh Thiển thập phần thích, luôn nhớ thương, vì thế mỗi một năm chỉ cần huyễn linh quả một thành thục. Hắn liền sẽ làm người lấy hoàng thất danh nghĩa đưa đi. Làm như là cảm tạ Ngô cảnh trị liệu, kỳ thật là muốn cho người nào đó đỡ thèm mần đi. Ngô Thanh Thiển trong lòng tràn ra một loại không thể miêu tả cảm tình, như vậy bệnh mỹ nhân lại làm nàng như thế nào có thể buông tay. bệnh mỹ nhân, ta phát hiện chính mình càng ngày càng thích ngươi, Ngô Thanh Thiển ngửa đầu hôn Phong Thần sườn. Mặt một ngụm, tươi cười tràn đầy, Phong Thần ôm Ngô Thanh Thiển thân mình cứng đờ. Trên mặt như cũ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nhanh hơn tim đập lại tiết lộ ra lúc này hắn cũng không bình tĩnh. Hết chương.